Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1440, chương 1440, chính ngươi tuyển. Ta là một cái rất giảng đạo lý, cũng là một cái rất ôn nhu người. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần sợ hãi. Tô Nghĩa trên khóe miệng treo một vệt nụ cười nhàn nhạt. An ủi, Nham Linh chân tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bóp lấy cổ của ta cùng ta giảng ôn nhu. Ngươi đều là như thế an ủi người sao? Tô Nghĩa hoàn toàn không để ý đến Nham Linh chân tinh cảm thụ. Tiếp tục nói, để phía ngoài Nham Linh đều ổn định điểm. Hắc Dương liệt cốc thử cùng vô ảnh huyễn hình thú con. Tại ngăn cản tiến vào Nham Linh, như là đã khống chế Nham Linh chân tinh, cũng không có tất yếu chém giết tiếp. Đúng, Nham Linh chân tinh đáp lại một tiếng, mi đầu hơi hơi một đám, tựa hồ thả ra một loại nào đó tín hiệu. Sau một khắc, phía ngoài tiếng chém giết thì biến mất. Không lâu lắm, Hắc Dương liệt cốc thử cùng vô ảnh huyễn hình thú chạy tới, hướng Tô Nghĩa báo cáo tình huống. Chủ nhân, những cái kia Nham Linh mạc danh kỳ diệu đều rút lui. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía Nham Linh chân tinh. Cười ha ha, ngươi ngược lại là thẳng thức thời. Nham Linh chân tinh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đại ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi thả ta đi. Đại ca, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Luôn cảm giác xưng hô thế này có chút quen tai. Rất nhanh, hắn thì nghĩ tới, tinh linh tộc thánh thụ vẫn luôn là xưng hô như vậy hắn. Tô Nghĩa không có ý định để cho người khác cũng xưng hô như vậy hắn. Sau đó nói ra, ngày sau gọi ta một tiếng Nghĩa ca. Nham Linh chân tinh sửng sốt một chút. Đại ca cùng Nghĩa ca khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng hô, Nghĩa ca, ta đã biết. Tô Nghĩa mỉm cười. Phía dưới chúng ta nói điểm chính sự. Ngươi là dự định tiếp tục lưu lại nơi này, còn thì nguyện ý theo ta xông ra một phiến thiên địa. Được nghe, Nham Linh chân tinh rơi vào trầm tư. Hắn đương nhiên là hy vọng tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng hắn lại không ngốc. Tô Nghĩa đã tới nơi này bắt hắn, như thế nào lại tùy tiện buông tha hắn? Tô Nghĩa nhìn như cho hắn lựa chọn cơ hội, kỳ thực căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn dám khẳng định, một khi lựa chọn lưu lại, Tô Nghĩa một giây sau thì sẽ trở mặt, chịu một trận đánh đập là tất nhiên. Làm không tốt mạng nhỏ đều mất đi. Nham Linh chân tinh cân nhắc một chút, nói ra, Nghĩa ca, ta đã sớm tại cái này đợi đủ rồi. Cũng đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút thiên địa bên ngoài. Ta nguyện ý theo ngươi. Sợ là sợ một chút, nhưng là ngươi rất thông minh. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, sau đó mà nói rằng, đã lựa chọn theo ta, theo quy củ, ta liền muốn cho ngươi lên một cái tên. Lại đến đặt tên phân đoạn. Chí năng chiến xa nhất thời hứng thú. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, ta cho ngươi hai cái tên. Một cái gọi tiểu sợ, một cái gọi hòn đá nhỏ. Chính ngươi chọn một đi. Thì Nham Linh chân tinh tính cách mà nói, gọi tiểu sợ so sánh chuẩn xác. Nhưng là, lấy thân thể cấu tạo đến nói lời, gọi hòn đá nhỏ cũng phi thường tốt. Tô Nghĩa trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, dứt khoát để Nham Linh chân tinh tự mình lựa chọn. Lại có hai cái tên, còn có thể tự mình lựa chọn. Bên trên Hắc Dương liệt cốc thử trong nội tâm cảm giác khó chịu. Lúc đó Tô Nghĩa cho hắn đặt tên thời điểm, hắn còn muốn thay đổi một cái, lại bị Tô Nghĩa vô tình cự tuyệt. Đến Nham Linh chân tinh nơi này, đều có thể tự mình lựa chọn rồi. Cùng là linh sủng, chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Vô ảnh huyễn hình thú càng là một mặt đắng chát. Hắc Dương liệt cốc thử tên chung quy còn có thể nghe. Dù sao bản thân liền là chuột, gọi tiểu thử cũng không gì đáng trách. Thế nhưng là tên của hắn tính toán chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải đằng sau thay Tô Nghĩa cõng nổi, đến bây giờ còn là nhỏ đần độn đây. Quá không công bằng. Đương nhiên, hai cái linh sủng cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm một chút, tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng.